Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 13, trò chơi lên giá. Này một ngày đối với Lý Thiên Hạ tới nói không thể nghi ngờ là gian nan. Cho dù đã là buổi tối 11 chút rồi, hắn vẫn là ngốc tại làm việc trong phòng nội. Hút thuốc chờ đợi lấy 173 trò chơi bình đài mới du mở rộng hoạt động online. Cùng Lý Thiên Hạ khác biệt là, rất nhiều 173 trò chơi bình đài người chơi cũng tại thời khắc này nhìn chằm chằm trang web biến hóa. Hai khoản đại trò chơi đem tại hôm nay chính thức đối ngoại mở ra. Đây là các người chơi một cái khánh chuyện. Bọn hắn chuẩn bị ngay đầu tiên tiến vào trò chơi tiến hành thể nghiệm. Bất quá hiển nhiên, bọn hắn mong đợi là tiến hóa thiên tai cùng thần tộc quật khởi này hai khoản tiềm lực mới du. Đối với chinh chiến tại tuyến, cái này không biết tên trò chơi cũng không bất kỳ cảm giác gì. Là một hai điểm tiếng chuông trong thành quanh quẩn thời điểm. Lý Thiên một cùng lòng tràn đầy mong đợi các người chơi đều chút xuống rồi website đổi mới giới diện. Mới du tranh bá ngày thứ nhất. Hôm nay đề cử trò chơi như dưới, chinh chiến tại tuyến, 10 điểm, tiến hóa thiên tai, 9, 2, thần tộc quật khởi, 9, 1, thật to tại trang web trang chủ hiện lên. Bất quá nhìn thấy này cho điểm, tất cả mọi người lộ ra rất kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, lần này mới du tranh bá hoạt động thứ nhất có lẽ là tiến hóa thiên tai cùng thần tộc quật khởi ở. Giữa đỏ sức, cái này cần đến 10 điểm chinh chiến tại tuyến đến cùng là cái quỷ gì? Tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới, rất nhiều người đều ấn mở rồi trò chơi này, muốn nhìn một chút trò chơi giới thiệu vắn tắt cùng xác định và đánh giá. Độ mô phỏng thực tế 100%. Thật ra, nhìn thấy giới thiệu vắn tắt tất cả mọi người mộng, vội vàng dưới rồi. Muốn nhìn một chút xác định và đánh giá sư môn đối trò chơi này đánh giá. Trò chơi xác định và đánh giá sư Vương, không thể không nói, nếu như chỉ là nhìn giới thiệu vắn tắt nói, kia có lẽ người liền muốn bỏ qua một cái vượt thời đại trò chơi. Mị lực của nó cho dù là ta đều không thể chống cự. Trò chơi xác định và đánh giá sư Lý, ôm lấy thử độc tâm tính thể nghiệm một phen. Kết quả trầm mê trong đó không cách nào tự kềm chế. Quả quyết 10 phần đánh giá. Trò chơi xác định và đánh giá sư Phùng, tại đánh xuống điểm số trước. Ta tại trò chơi này bên trong có rồi không sai biệt lắm 22 giờ thể nghiệm thời gian. Trừ rồi trò chơi độ chân thật cực cao thể nghiệm bên ngoài. Mặt trong có một cái ẩn tàng công năng để ta cảm thấy chấn kinh. Bởi vì tại trong trò chơi thăng cấp, chính mình thân thể vậy mà có thể cảm giác được rõ ràng mạnh lên. Đây là cảm giác gì? Ta chọn là thích khách. Ta tại trong trò chơi cảm giác được rồi nhanh như điện chớp vậy tốc độ. Loại này siêu nhân vậy cảm giác để ta si mê. Đối với trò chơi này, ta thật rất muốn đánh 100 điểm. Đáng tiếc, hạn mức cao nhất là 10 phần. Trò chơi xác định và đánh giá sư Tiền, ta là một cái lòng hiếu kỳ rất nặng người. Vì rồi tìm tòi cái trò chơi này, ta cũng không dựa theo nhiệm vụ chỉ thị tiến về u hồn dãy núi, mà là khắp nơi loạn lắc. Trừ rồi mặt trong hình dạng mặt đất vô cùng chân thật để ta chấn kinh bên ngoài, ta còn gặp được rồi một cái thân mặc áo giáp người quỷ. Cùng này NPC giao lưu bên trong, ta hoàn toàn cảm thấy trước mắt liền là sống sờ sờ có trí tuệ sinh vật, mà không phải một cái NPC. Trò chơi này thật là đáng sợ. Vì rồi biểu đạt kính ý, 10 phần đưa lên. Đúng rồi, cuối cùng nhắc nhở một câu, đừng bởi vì tò mò thử đi chọc giận những trò chơi kia bên trong NPC. Ta mẹ nó bị giết rồi QAQ. Những này tại trò chơi vòng 10 phần có tiếng xác định và đánh giá sư đều cho rồi cao như vậy đánh giá, này không thể nghi ngờ động đến rất nhiều người chơi lòng hiếu kỳ. Thế là tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới, rất nhiều người chơi đều điểm kích rồi download. Mà Lý Thiên Hạ cũng tại lúc này du lãm một lần xác định và đánh giá sư môn bình luận. Sắc mặt biến được âm tình bất định. Hắn làm sao có thể tin tưởng một cái mới 800MB trò chơi có thể đạt tới kinh khủng 100%. Mô phỏng cảm ứng này tại hắn xem ra quả thực chính là trò cười. Sau đó hắn lựa chọn download rồi trò chơi. Tại đội nón lên sau bắt đầu rồi trò chơi thể nghiệm. Lập tức đã bị cắm vào tại trò chơi mở màn CG tràng cảnh hiện lên. Âm trầm bầu trời trên, xoay tròn mây đen bên trong, vô số quái vật lộ ra rồi giữ tợn đầu lâu. Này chân thực tràng cảnh không thể nghi ngờ để tất cả tiến vào trò chơi người chơi cảm thấy chấn kinh. Theo lấy nội dung cốt truyện tiến lên, 10 vạn âm binh đạp lấy chỉnh tề bộ pháp xuất hiện thời điểm. Triệt để đốt lên các người chơi máu nóng. Sử thi vậy chiến đấu tại thời khắc này kéo lên màn mở đầu. Làm CG kết thúc, toàn bộ thế giới đều phảng phất hóa thành biển lửa thời điểm. Trò chơi chính thức bắt đầu, nghề nghiệp lựa chọn bảng xuất hiện. Lúc này Lý Thiên Hạ cùng người chơi khác đồng dạng, vẫn còn giật mình bên trong. Tại Lý Thiên Hạ xem ra, này CG chế tác cũng không chỉ 800MB. Đây rốt cuộc là quái vật gì công ty? Đến cùng là thế nào gặp được áp súc đến chỉ có 800MB? Này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Vì rồi tìm tòi hư thực, Lý Thiên Hạ lựa chọn rồi cuồng chiến sĩ. Chính thức bắt đầu rồi trò chơi. Tiến vào trò chơi, hắn liền phát hiện bốn phía lít nha lít nhít đều là mới vừa gia nhập trò chơi người mới. Lúc này bọn hắn chính vây quanh đã đốt thành phế tích Minh Phủ chỉ điểm điểm. Vĩ đại Bắc Kỳ Vương A, để ta kế thừa ngươi ý chí, tái hiện ngươi đã từng vinh quang. Lúc này, đứng tại Lý Thiên Hạ thân bên một tên thanh niên một mặt bi phẫn nhìn chằm chằm hóa thành phế tích. Minh Phủ hô nói, A Thất, đừng làm rộn, mau cùng ta đi kiếm boss. Trò chơi này thật mẹ nó thần rồi, ta sợ chờ chút nhiều người rồi, không giành được quái. Tự kỷ thanh niên còn muốn phát biểu một phen ngôn luận, liền bị đồng đội lôi kéo vội vàng hướng ra ngoài chạy tới. Nhìn chung quanh bốn phía, Lý Thiên một rơi vào trầm mặc rồi. Lúc này hắn xem như minh bạch vì sao Ngô Quốc Nhất sẽ nói kia lời nói rồi. Cho dù thân là nhân sĩ chuyên nghiệp, trò chơi này đồng dạng để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật đạt tới 100% độ mô phỏng thực tế. Đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ thật sự có như thế một trò chơi xuất hiện ở hắn trước mắt. Để hắn không thể không tin. Giờ khắc này Lý Thiên một tâm tính từ lúc mới bắt đầu không công bằng biến thành rồi tại trong trò. Chơi tìm tòi học tập. Dựa theo nhiệm vụ chỉ thị. Hắn cũng đi theo một số lớn người chơi bắt đầu dọc theo địa đồ hướng u hồn dãy núi phương hướng chạy tới. Bất quá trò chơi này lửa nóng trình độ hiển nhiên vượt qua rồi tưởng tượng của hắn. Ban đầu nhất săn giết 10 cái du hồn nhiệm vụ căn bản là không có cách hoàn thành. Bên ngoài tất cả đều là du đãng tìm kiếm du hồn người. Mỗi làm phát hiện du hồn đều là mười mấy người cùng một chỗ tuôn ra đi lên. Cái này khiến Lý Thiên Hạ trợn tròn mắt, hoàn toàn không giành được quái, cùng Vương Đại Mãng bọn hắn khác biệt. Rất nhiều tân thủ người chơi tại đơn độc đối mặt du hồn thời điểm. Chỉ có đường chết một đầu, du hồn loại quái vật này trên thực tế là so ban đầu dựa vào âm khí ngưng tụ người chơi càng mạnh. Một chút, không có mạnh mẽ thân pháp, chỉ là mặt đối mặt cứng rắn nói. Cho dù là ban đầu tương đối cường lực cuồng chiến sĩ đều không phải là du hồn đối thủ. Lúc thỉnh thoảng đều có một đạo ánh sáng trắng hiện lên. Người chơi bị du hồn đánh giết rời khỏi. Nhưng vẫn như cũ có đại lượng người chơi đang tràn vào trò chơi này. Vì rồi hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, Lý Thiên Hạ đành phải mở ra lối riêng. Thoát ly người chơi bầy, hướng lấy mặt bên đi đến. Hắn nghĩ không thể nghi ngờ là chính xác. Rất nhanh hắn liền phát hiện rồi một cái lạc đàn du hồn. Cái này khiến Lý Thiên Hạ hưng phấn trong lòng, nhấc lên kiếm to liền hướng lấy du hồn khởi xướng rồi công kích. Mặc dù tại chiến đấu kỹ xảo trên Lý Thiên Hạ không có Vương Đại Mãng cùng game thủ chuyên nghiệp cường hãn như thế, có thể trốn tránh vào công cũng không nhanh nhẹn du hồn vẫn là dư xài. Nhìn lấy du hồn càng ngày càng trong suốt, tức sẽ tiêu tán thời điểm, Lý Thiên Hạ trong lòng đã tuôn ra một luồng cảm giác thỏa mãn. Hoàn toàn quên đi rồi chính mình tiến vào trò chơi này mục đích thực sự. Ngay tại trong tay kiếm to trùng điệp bổ xuống, chuẩn bị thu hoạch du hồn tính mệnh thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh lóe ra, hung hăng mà đâm vào hắn thân trên, đem hắn đụng ngã tại mặt đất, mà hắn đầu trên cũng xuất hiện rồi trừ 5 chữ bằng máu. Ngay tại Lý Thiên Hạ có chút mộng bức đến cùng là thế nào chuyện thời điểm, lại có hai bóng người xuất hiện tại hắn phía sau, hai thanh dao găm đồng thời chợt hiện, hung hăng mà cắm vào hắn chỗ cổ. Trừ 8 đến 9 ngày bị người chơi Diệp Tuyết Nhi đánh giết. Sau đó hình ảnh chậm rãi tối xuống, con kia tức sẽ tử vong du hồn bị đem hắn đụng bay một cái cuồng chiến sĩ một kiếm thu hoạch. Lúc này hai tên nữ thích khách xoay người lại, đối lấy thi thể của hắn làm rồi cái mặt quỷ. Lão tử bị cướp quái, còn bị giết rồi. Lúc này Lý Thiên Hạ trợn mắt hốc mồm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.